Thiên đạo đồ thư quán, chương 3341, chủ điện xuất hiện 2, góc truyện audio.com, soạt soạt, răng rác, trong lòng đang cảm xúc đột nhiên nhìn thấy hạnh đàn trước mắt bắn ra một đạo hào quang, thẳng tắp phóng lên thiên không. Ngay sau đó, lại có 5 đạo bắn lên không, 6 đạo ánh sáng hội tụ, bầu trời màu xanh đậm giống như không chịu nổi lực lượng, một khe hở đen kịt chậm chạp xuất hiện. Đằng sau khe hở, một cung điện càng thêm to lớn chậm rãi hiện lên. Là chủ điện của Khổng Miếu, chủ điện xuất hiện, Nhậm Thanh Viễn la lên, thanh âm tràn đầy kích động. Khổng Miếu cho đến trước mắt chỉ xuất hiện 6 phân điện, chủ điện chưa hề xuất hiện qua, giờ phút này 6 nơi toàn bộ kích hoạt hội tụ ra lực lượng phá vỡ phong ấn cuối cùng, chủ điện xuất hiện. Trong truyền thuyết Xuân Thu Đại Điển có thể ảnh hưởng tình thế của đại lục chính là ở đây. Đi qua, nhìn chủ điện hiện lên ở trên không, lại liếc mắt nhìn Viên Đào cùng Trương Huyền cách đó không xa, mặc dù Nhan Tiết không cam lòng, nhưng cũng biết không có cách nào thay đổi, nói một tiếng, thẳng tắp xông tới vết nứt không gian. Rất nhiều dị linh tộc cũng theo sát tới, các ngươi đi trước đi, biết chủ điện chỉ là xuất hiện còn không có mở ra, Trương Huyền cũng không lo lắng, thấy đám người Nhậm sư dục già dục dịch cười cười, bàn giao một câu, tiếp tục nhìn Viên Đào cách đó không xa. Học sinh này của mình, bây giờ lực lượng đã triệt để củng cố, tiên kiếp cũng bắt đầu lui tán. Lão sư, mở mắt ra cảm nhận được lực lượng trên người, Viên Đào tràn đầy kích động đi về phía trước mấy bước trực tiếp quỳ mọp xuống đất. Bị phong bế lục thức sau khi lạc ấn vào người cũng đã phá vỡ, biết có thể có lực lượng bây giờ toàn bộ nhờ lão sư trợ giúp. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Không thể không nói, cơ duyên này quá lớn, nuốt Khổng sư lưu lại lạc ấn tu vi đột phá, giờ phút này hắn không chỉ vượt qua Triệu Nhã, Ngụy Như Yên, thậm chí ngay cả mình cũng tạm thời không theo kịp. Mặc dù ngươi có cổ thánh thân, nhưng tấn cấp quá nhanh, tâm cảnh có chút phù phiếm, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp tăng cường tâm cảnh. Phối hợp bồ đề quả này, sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy ra một cái bồ đề quả đưa tới. Tuy dung hợp lạc ấn giảng bài của Khổng sư, nhưng tâm cảnh còn cần bản thân tăng lên, một bước một dấu chân mới được. Vâng, nhận lấy trái cây, Viên Đào nuốt vào, quả nhiên cảm thấy tâm cảnh nhanh chóng tăng vọt. Đổi lại đám người Triệu Nhã, nuốt bồ đề quả, khả năng còn cần sớm chuẩn bị, điều chỉnh trạng thái, hiện tại hắn đã có cổ thánh thể, căn bản không cần những thứ này. Hô hô hô, giao phó xong Viên Đào, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, đám người Triệu Nhã, Ngụy Như Yên, Lạc Thất Thất đồng thời xuất hiện ở trước mắt. Chủ điện mở ra, các ngươi nguyện ý cùng ta đi tìm kiếm cơ duyên, hay tiếp tục tu luyện? Khổng Miếu chủ điện, vài vạn năm mới mở ra lần này, đối với bất kỳ người nào mà nói đều có cơ duyên cực lớn, ngàn vạn lần không thể bởi vì tu luyện mà bỏ qua. Ta muốn đi qua nhìn một chút, Triệu Nhã gật đầu, ta cũng vậy, hai người khác cũng đồng thời lên tiếng, nhìn về phía cung điện trên không, ánh mắt hừng hực. Thấy Trương Huyền từ không gian gấp thả ra Lạc Thất Thất, Lạc Nhược Hy liếc qua, nhưng không nói chuyện. Cách Trương,